Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, nhân sủng hiệu ứng. Long mạch Phượng Lâm, các cự đầu thế lực thiên kiêu đều nhao nhao chạy đến. Cái khác lớn nhỏ thế lực rất nhiều tiềm tu nhiều năm thiên kiêu cũng tới. Còn có những cái kia một mực tại phần đầu tán tu thiên kiêu không thiếu một cái. Hội tụ đến nơi này thiên kiêu số lượng tuyệt đối đạt đến 100 vạn số lượng. Dù là thiên long ngọc bài cùng thiên phượng ngọc bài các chỉ có 1 vạn số lượng. Cũng không ảnh hưởng bọn hắn đến đụng chút vận khí. Bọn hắn tổ đội nhau nhau thông qua long mạch Phượng Lâm bên ngoài chi địa. Thẳng vào chỗ sâu long Phượng Uyên. Vạn nhất trên đường bị đạt được ngọc bài đâu? Dù là không được đến ngọc bài, có thể chứng kiến lần này thịnh hội mở ra, đối bọn hắn tới nói cũng là một loại vinh hạnh. Rất cường đại thiên kiêu đã sớm đi đến Long Phượng Uyên trước. Có tuyệt đại bộ phận còn tại trên đường, có không ít chết tại Long Mạch Phượng Lâm bên trong, ngay cả ngọc bài là dạng gì bọn hắn đều chưa thấy qua. Đây chính là tranh đoạt tàn khốc, long mạch Phượng Lâm bên trong nguy hiểm trùng điệp, cũng không phải A Miêu A Cầu tùy ý thông qua, đây cũng là long phượng chi tranh một đạo khảo nghiệm đi. Dương Vũ còn không có đi đến Long Phượng Uyên, hắn xếp hạng đã tiến vào 200 tên liệt kê, ở vào 188 vị, hắn đánh bại Đỗ Sát cùng Giản Yêu đạt được thêm điểm. Xếp hạng lại lần nữa tăng lên, tại dự đoán trên bảng bên trong có thể tiến vào 500 tên liệt kê. Đều là rất cường hãn thiên kiêu, tiến vào 200 tên trong vòng càng là không cần nói. Dương Vũ thanh danh đã sớm vang vọng siêu phàm giới, nhưng là xét thấy chiến lực của hắn cũng không có hắn năng lực luyện đan xuất chúng. Lần này đứng vào 200 tên trong vòng, cũng coi là một con ngựa ô. Chỉ là cùng cái khác, yên lặng hạng người vô danh so sánh. Hắn thất hắc mã này cũng không tính quá làm cho người ta cảm thấy kinh hỉ. Giống Dương Bá dáng vẻ như vậy, cưỡng ép sát nhập vào 200 tên tả hữu, mới thật sự là hắc mã. Dù sao lấy trước chưa nghe nói qua cái này hắn nhân vật như vậy. Lúc này, Dương Vũ cuối cùng đem Ngạo Thường Chiến thu phục. Cái này cao ngạo giao long vương tử quá đem mình làm một chuyện. Hiện tại Dương Vũ liền để hắn hiểu được một cái đạo lý. Muốn đánh hắn là vài phút sự tình. Ngay cả giao long công chúa đều bị Dương Vũ anh tư mê hoặc. Cái khác giao long càng là ngoan ngoãn hướng lấy Dương Vũ. Ngạo Thường Chiến bị tức thành nội thương. Không còn dám khiêu khích Dương Vũ. Dương Vũ rốt cục có thể cùng những này giao long tâm bình khí hòa nói chuyện. Những này giao long cũng coi Dương Vũ là thành, thái tử. Thái độ tôn kính đến không thể lại tôn kính. Nếu như không phải là bởi vì thanh yêu bảng chuẩn bị bắt đầu. Bọn hắn đều muốn mời hắn đi giao long tộc làm khách. Dương Vũ nhưng không có cái kia gan chó xâm nhập long huyệt. Hắn có thể lắc lư những này giao long. Nhưng chưa hẳn có thể lắc lư được giao long tộc những cái kia lão giao long. Dương Vũ thái tử, không bằng người cùng chúng ta đồng hành tiến về Long Phượng Uyên. Có chúng ta tại không có một tộc kia dám động ngươi. Giao long công chúa Ngạo Kiều Hàm chủ động đề. Nghị, một bên Ngạo Thường Chiến nghe đau răng. Mặc dù hắn không còn khiêu khích Dương Vũ, thế nhưng là để Dương Vũ cùng bọn hắn cùng một chỗ. Hắn sẽ biệt khuất đến muốn chết. Theo Ngạo Kiều Hàm mời. Cái khác giao long cũng nhao nhao mở miệng mời Dương Vũ gia nhập. Bọn hắn đều thích Dương Vũ khí tức trên thân. Đã hoàn toàn coi Dương Vũ là thành long nhân đối đãi. Dương Vũ bất đắc dĩ đáp ứng Ngạo Kiều Hàm thỉnh cầu. Như thế hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Gì vui mà vì không đâu. Cứ như vậy. Dương Vũ cùng giao long tộc thanh niên giao long cùng một chỗ chạy tới Long Phượng Uyên. Trên đường đi, Dương Vũ cùng giao long tộc cùng một chỗ quả nhiên xuôi gió xuôi nước. Không có bất kỳ cái gì không có mắt sinh linh ra ngăn cản bọn hắn đường đi. liền xem như gặp được 100-200 dị tộc nhân. Bọn hắn nhìn thấy giao long tộc về sau, cũng xa xa tránh ra. Tại địa phương này, giao long thuộc về vương tộc, cường đại dị thường, không có sinh linh muốn đi khiêu khích bọn hắn. Có một ít đi ngang qua nhân tộc, cảm nhận được giao long tồn tại, cũng nhao nhao tránh xa. Bất quá có người phát hiện ở vào giao long trong tộc Dương Vũ. Kết quả là có một cái hiểu lầm tin tức truyền bá ra ngoài. Cái kia tựa như là Dương Vũ Thánh Sư. Hắn vì sao cùng giao long tộc giao long ở chung một chỗ? Giống như thật sự là hắn. Chẳng lẽ hắn trở thành giao long tộc tù binh? Chúng ta có muốn cứu hắn hay không a? Dương Vũ Thánh Sư trở thành giao long tộc nhân sủng. Cái này, đây tuyệt đối là thiên đại sự tình. Tin tức này nhất định phải truyền đi. Chúng ta không động thủ cứu giúp sao? Đây cũng quá không tử tế đi. Đáng thương Dương Vũ Thánh Sư. Cứ như vậy, Dương Vũ bị dán lên, nhân sủng, nhãn hiệu còn không biết. Nhân tộc thiên kiêu số lượng đông đảo, mà Dương Vũ đã coi như là một phương danh nhân. Hắn trở thành nhân sủng sự tình. Trong nháy mắt kinh hỏng rất nhiều người. Rất nhiều người không liên hệ, nghe đều thay Dương Vũ cảm thấy đồng tình. Nhận biết Dương Vũ người cũng bắt đầu chuẩn bị nghĩ cách cứu viện Dương Vũ. Về phần nghĩ Dương Vũ chết người, thì là nghĩ biện pháp để Dương Vũ chết được càng nhanh một chút. Một đội mới vừa tiến vào Long Mạch Phượng Lâm đội ngũ nghe nói Dương Vũ trở thành nhân sủng sự tình. Có một nữ kinh hãi, nàng trầm giọng nói, ta muốn đi cứu Dương Vũ. Chi đội ngũ này nhân số không ít, đạt đến hơn 400 người. Mỗi một cái nam nữ đều anh tư bừng bừng phấn chấn, chiến khí dâng trào, thực lực đều không phải tầm thường. Nói chuyện nữ tử dung mạo xinh đẹp già dặn, kiếm lấy trường kiếm, dáng người cao gầy, nên nóng nảy địa phương 10 phần nóng nảy, là một cái khiến người tâm động nữ nhân. Thư sư muội, chúng ta Ngũ Nhạc môn làm việc từ trước đến nay đoàn kết. Người dạng này mạo muội rời đội tựa hồ không phải rất tốt. Có một cưỡi tại một đầu con cọp màu trắng trên người anh tuấn thiếu niên sâu kín nói, gã thiếu niên này khí chất xuất chúng, mặc một áo trắng, là thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Ở bên cạnh hắn có cô gái xinh đẹp phụ họa nói, sớm nghe nói Dương Vũ là thư sư muội người yêu, bây giờ xem ra không sai. Ngươi quan tâm như vậy hắn, chúng ta đều có thể lý giải, nhưng là lần này can hệ trọng đại, ngươi đơn độc hành động đem phái hành sơn sư đệ sư muội về phần chỗ nào? Đeo kiếm nữ tử nhàn nhạt đáp lại nói, tốt, các ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta hy vọng có thể tăng tốc tiến về Long Phượng Uyên tốc độ. Đừng có lại dạng này lề mề đi xuống, ha ha, thời gian còn dư giả. Gấp làm gì? Anh Tuấn thiếu niên cười nhạt nói. Hắn căn bản không có đem nữ tử kia để ở trong lòng. Trong lòng của hắn thì thào nói, Dương Vũ lại coi là cái gì? Không bao lâu, đều sẽ bị ta dẫm tại dưới chân. Tại một phương hướng khác, có một người thanh niên níu lấy một người khác quát. Vừa rồi ngươi nói cái gì? Dương Vũ trở thành giao long tộc nhân sủng rồi. Không sai. Đây là ta nghe được tin tức, có người tận mắt nhìn thấy. Người kia thấp thỏm đáp lại nói, đánh giám, ta đại ca nhân vật bậc nào, làm sao lại biến thành giao long tộc nhân sủng? Là những cái kia giao long bị lão đại ta thu thập còn tạm được. Tên thanh niên kia người quát lớn một tiếng, đem trong tay người đập bay ra ngoài. Tại người này vừa rơi đập địa thời điểm, người thanh niên xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn hỏi. Nói, thêm không gia nhập ta Vũ Hầu Bang. Ta gia nhập Vũ Hầu Bang. Người kia khóc đáp. Hừ, lập tức mang ta đi tìm ta đại ca. Thanh niên thỏa mãn nói. Đến nay, tại Long Mạch Phượng Lâm bên trong, Vũ Hầu Bang mới 3 người. Một người là trở thành nhân sủng bang chủ. Hai người khác chính là hai người bọn hắn. trong đó có một người gọi Côn Yêu Tôn Đấu. Tại Long Phượng Uyên trước, nơi này đã hội tụ đại lượng nhân mã, mặc kệ là Long Điện, Phượng Cung, Chiến Minh vẫn là Lôi Đình môn người đều tới. Phượng Cung bên trong có một nữ tử nghe được Dương Vũ trở thành nhân sủng tin tức về sau, nhịn không được phá lên cười. Ha ha, tên kia cũng sẽ có hôm nay. Nữ tử này nhìn mới 17, 18 tuổi, là một tuyệt sắc nữ tử. Nàng thân mang một bộ hỏa sắc y phục, giống như trong lửa tinh linh, đẹp đến mức đủ để cho bất kỳ cô gái nào vì đó tự ti. Tại bên người nàng còn có một dung nhan cực kỳ phổ thông nữ tử. Nữ tử này ngoại trừ khí chất xuất chúng một điểm bên ngoài, không có cảm thấy nàng có quá thêm ra chúng địa phương. Nhưng chính là như thế một nữ tử điểm nhẹ lấy tuyệt sắc mỹ nữ mi tâm nói: "Ngươi cái này nha đầu điên mù cười cái gì? Hẳn là ngươi cùng kia Dương Vũ có thù không thành. Ta thế nhưng là nghe nói các ngươi cùng một chỗ leo lên chiến thần tháp 12 tầng. Hẳn là cùng chung chí hướng mới đúng." Hừ, ai cùng hắn cùng chung chí hướng? Một tái thích ra danh tiếng ra hỏa. Tuyệt sắc thiếu nữ âm thanh trách cứ nói: "Thật sự là như vậy sao? Vậy ngươi bây giờ có muốn hay không đi cứu hắn?" "Muốn, đương nhiên không nghĩ, hắn một đại nam nhân còn muốn ta một nữ tử đi cứu. Ném không mất mặt, huống chi đây chỉ là lời đồn thôi. Ngươi đối với hắn tự tin như vậy, đều cùng ta cùng một chỗ leo lên chiến thần tháp 12 tầng." "Không đúng, tỷ tỷ ngươi làm sao có thể bộ người ta thì sao đây? Chiến Minh lãnh địa, nơi này so thế lực khác địa phương càng lộ ra cẩn thận. Bốn phía có người tuần sát, phòng ngừa những sinh linh khác không hiểu tới gần. Còn cắm có một cây cờ lớn xí, đón gió không ngừng phiêu đãng. Tại duy nhất một chỗ trong doanh trướng, có mấy tên thanh niên nam nữ hội tụ vào một chỗ nâng cốc ngôn hoan. Phóng nhãn xem xét, những này thanh niên nam nữ trên cơ bản đạt đến đỉnh cấp long biến cảnh giới. Đều là Chiến Minh người mạnh nhất, ngồi ở trung ương người thanh niên không thể nghi ngờ là thủ lĩnh của bọn hắn. Hắn chỗ mi tâm thỉnh thoảng hiện lên hắc diễm chiến văn, lộ ra yêu dị bất phàm. Hắn uống một ngụm rượu sâu sâu kín hỏi: "Dương Vũ trở thành giao long tộc nhân sủng tin tức này là thật là giả?" "Việc này hơn phân nửa là lời đồn, một cái có thể liên sát đỉnh phong bán thánh gia hỏa, dầu gì cũng có thể từ giao long dưới vuốt chạy trốn, làm sao lại trở thành nhân sủng đâu?" Có một mặc chiến giáp thanh niên đáp lại nói, có khác một mỹ lệ thiếu nữ cũng là đáp lại nói: "Không tệ, ta cũng không tin hắn trở thành nhân sủng, nếu thật là dạng này, hắn liền không xứng trở thành chúng ta hàng đầu chu sát mục tiêu." Thiếu nữ này trong mắt hiện ra nồng đậm sát ý, tựa hồ cùng Dương Vũ có thiên đại cừu hận. Mà nàng là những người này ở trong cảnh giới thấp nhất một cái. Chỉ là sơ cấp long biến cảnh giới, thế mà liền có thể ở chỗ này doanh sổ sách bên trong. Đủ thấy nàng có được không giống bình thường một mặt. Mặc kệ hắn có phải hay không nhân sủng đi, người này nhất định phải diệt trừ, tuyệt đối không thể lưu lại hậu hoạn. Ta nghe nói lần này Dương gia tới không ít người, có hay không có thể lấy trước bọn hắn khai đao? Còn có cái kia xuất hiện Dương bá, dựa vào cái gì có thể giết vào 200 người đứng đầu? Đừng quên người ta tại chiến giới bên trong đã từng đưa ngươi đánh bại. Người ta có được thực lực như vậy, đối mặt địch nhân như vậy, tuyệt đối không thể phớt lờ. Sư tử vô thỏ còn đem hết toàn lực, huống chi là một con hổ đâu. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Nghĩ trăm phương ngàn kế, không cho Dương Vũ cùng Dương gia người còn sống lại tới đây. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,